Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, sắp thắng lợi cảm giác. Nghe xong Chutetsu Senmei giải thích, hết thảy tất cả đều công bố ở trước mắt mọi người, tuy rằng Chutetsu Senmei chỉ nói liên quan với Uế Thổ chuyển sinh, tin tức, thế nhưng thông qua điểm này, mọi người đã có thể phán đoán ra rất nhiều chuyện. Chutetsu Senmei thao túng Yakushi Kabuto cùng mặt nạ nam kết minh, nhấc lên một hồi bao phủ toàn bộ nhẫn giới đại chiến, mà trong cuộc chiến tranh này, Chutetsu Senmei một mặt làm liên quân tổng đại tướng chỉ huy liên quân tác chiến, mà mặt khác nhưng thao túng Uế Thổ chuyển sinh, lượng lớn tàn sát liên quân ninja. Nếu như ta đoán không lầm, Konoha ninja đã bắt đầu hành động đi. Onoki ánh mắt gắt gao nhìn gần Chutetsu Senmei, ngữ khí bình tĩnh không lay động. Chuyện đến nước này, trừ phi Onoki, Gaara, Lôi Ảnh ba người liên thủ có thể đánh bại Chutetsu Senmei cùng Uchiha Madara liên thủ, bằng không bọn họ một điểm trở mình hy vọng đều không có, cũng đừng nói là thực lực cao thâm khó dò Chutetsu Senmei, liền ngay cả Uchiha Madara, hiện tại còn không ra tay toàn lực, cũng đã đem Onoki ba người áp chế gắt gao. Nếu như Chutetsu Senmei cùng Uchiha Madara liên thủ, e sợ Onoki ba người căn bản không sống hơn 5 phút đồng hồ. Đương nhiên, Chutetsu Senmei một bộ chuyện đương nhiên nói rằng, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, ta như thế nào sẽ ở trước mặt các ngươi bạo lộ chính mình. Liền trước mắt thế cuộc mà nói, chỉ cần Chutetsu Senmei giết Onoki, Gaara, Lôi Ảnh ba người, như vậy Chutetsu Senmei kẻ địch cũng chỉ còn sót lại cái kia giả mạo Uchiha Madara mặt nạ nam. Nếu như không phải có kế hoạch khác, Chutetsu Senmei căn bản không cần phí chuyện như vậy. Hokage các hạ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Gaara căm tức Chutetsu Senmei, đầy mặt khiếp sợ nói rằng, lấy Gaara trí tuệ, hiểu rõ Uế Thổ chuyển sinh chân tướng sau, hắn tự nhiên có thể nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Nếu như Konoha hiện tại đã tập kết lượng lớn ninja, bọn họ chỉ cần đem hết thảy Uế Thổ chuyển sinh giải phong, chỉ bằng Uế Thổ chuyển sinh sức mạnh liền đủ để đem hết tinh anh gia tứ đại nhẫn thôn hoàn toàn phá hủy. Hừ, còn có thể là vì cái gì? Có điều là vì hắn cái kia tẻ nhạt dã tâm thôi. Lôi Ảnh hai mắt sung huyết, quát lớn nói, Chutetsu Senmei, ta tuy rằng vẫn cho rằng ngươi không thể tin tưởng, nhưng lần này ngũ đại nhẫn thôn liên quân, ta đối với ngươi cũng hơi có đổi mới, nhưng không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ phản bội liên quân. Phản bội? Chutetsu Senmei một mặt trào phúng nhìn Lôi Ảnh, khinh thường nói, từ vừa mới bắt đầu các ngươi chính là ta lợi dụng đối tượng. Cái gọi là kết minh cũng có điều là trong kế hoạch một phần. Nếu từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới cùng các ngươi kết minh, làm sao đến phản bội đây? Lại nói Chutetsu Senmei nhìn chung quanh một tuần, tự mình tự nói rằng, ta hôm nay làm tất cả, ở trong mộng của các ngươi đã từng xuất hiện vô số lần chứ? Trong các ngươi lại có ai không giấc mơ qua thống nhất nhẫn giới đây? Chỉ có điều sức mạnh của các ngươi còn chưa đủ lấy đánh vỡ ngũ đại nhẫn thôn trong lúc đó cân bằng, cho nên mới vẫn ẩn nhẫn đi. Mà ta và các ngươi không giống, ta nắm giữ sức mạnh như vậy. Chutetsu Senmei tiếp tục nói, nếu ta có đầy đủ sức mạnh thống nhất nhẫn giới, cái kia cần gì phải lại cùng các ngươi những này tiểu tốt tử đồng thời chia đều nhẫn giới? Như là các ngươi có ta sức mạnh như vậy, sợ là sớm đã đối với những thôn khác ra tay đi. Chutetsu Senmei vẫn luôn thừa nhận phản phái chết vào nói nhiều là cái bất biến chân lý, thậm chí vẫn ở đề phòng chính mình không muốn phạm tật xấu này, nhưng bây giờ mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, Chutetsu Senmei trong lòng không khỏi thì có một luồng kích động, đem chính mình hết thảy kế hoạch cùng chú tính hết thảy báo cho những kia sắp thất bại đối thủ. Nhìn bọn họ bỗng nhiên tỉnh ngộ kinh ngạc, không thể làm gì thất lạc, lấy mệnh phấn đấu sau thất bại, loại kia do sâu trong nội tâm bay lên cảm giác ưu việt, Cho dù là Chu Tae-su Senmei cũng không cách nào chống cự loại cảm giác đó, không cách nào kể ra. Thời khắc này Chu Tae-su Senmei cảm giác linh hồn của chính mình đều chiếm được thăng hoa. Những kia đã từng uy trấn nhẫn giới ảnh môn tuyệt vọng phản kích. Đánh bạc tính mạng phản kích sau khi thất bại không cam lòng. Chính là Chu Tae-su Senmei đang thượng nhẫn giới đỉnh tốt nhất chứng kiến, phong ảnh. Lôi ảnh. Xem ra chúng ta hôm nay không thể không liều mạng. Onoki quay đầu liếc mắt nhìn Gaara cùng lôi ảnh. Trầm giọng nói rằng, Uchiha Madara là uế thổ chuyển sinh, thân thể, lại có hấp thu trần độn năng lực. Bằng vào chúng ta chỉ có thể trước tiên từ Chu Tae-su Senmei bên này đột phá, xem ra ta bị coi thường đây. Nghe được Onoki, Chu Tae-su Senmei cân nhắc nở nụ cười. Từ tốn nói, Onoki, nhớ tới đại chiến lần thứ ba thời điểm, chúng ta nhưng là từng giao thủ. Ngươi cho rằng ở ta kiến thức qua trần độn uy lực sau, sẽ không nghiên cứu phương pháp phá giải sao? Hơn nữa, liền coi như các ngươi giết ta, cũng không cách nào giải trừ. Uế thổ chuyển sinh, nội chiến. Uchiha Madara đầy hứng thú nhìn hết thảy trước mắt, sau đó khoanh chân ngồi dưới đất. Từ tốn nói, Onoki, các ngươi có thể không cần phải để ý đến ta. Tuy rằng ta cũng là uế thổ chuyển sinh, nhưng ta đối với các ngươi tranh đấu không có hứng thú. Đối với Uchiha Madara tới nói, nếu hắn đã biết rồi Chu Tae-su Senmei chính là triển khai uế thổ chuyển sinh, người, cái kia Chu Tae-su Senmei bị giết tự nhiên phù hợp nhất lợi ích của hắn, chỉ cần Chu Tae-su Senmei chết rồi, Uchiha Madara là có thể triệt để thoát khỏi uế thổ chuyển sinh, trở thành bất tử bất diệt cương thi. Sau đó sẽ tìm cơ hội phục sinh, trở thành thập vĩ Jinchuriki, hoàn thành hắn chủ tính mấy chục năm kế hoạch Chu Tae-su Senmei. Để Onoki trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán thật giả, nếu là ở chưa từng thấy Raigen trước, Onoki đối với trần độn vẫn ôm cực kỳ tự tin, nhưng Nagato cùng Uchiha Madara đều dùng hành động chứng minh, trần độn cũng không phải là vô địch như vậy. Chủ tính nhiều năm Chu Tae-su Senmei nói hắn có phá giải trần độn phương pháp tự nhiên cũng không phải ăn nói ba hoa có điều chuyện. Đến nước này, nếu là không thể tiêu diệt Chu Tae-su Senmei, như vậy thôn của chính mình liền muốn bị Chu Tae-su Senmei tiêu diệt, vì lẽ đó Onoki đã không có lựa chọn nào khác, dù cho là chết, hắn cũng phải cùng Chu Tae-su Senmei một trận chiến, trừ phi Onoki đồng ý thần phục với Chu Tae-su Senmei. Bằng không coi như Onoki không muốn chiến, Chu Tae-su Senmei cũng sẽ không bỏ qua hắn. Thủy ảnh đây, hắn đã bị ngươi giết sao? Gaara gấp giọng hỏi. Mei Terumi, nàng là ta người hợp tác. Chu Tae-su Senmei nhìn Gaara một chút, một mặt bình tĩnh nói, Hokage, ngươi lựa chọn vào lúc này cùng chúng ta trở mặt, lẽ nào liền không sợ cái kia mang mặt nạ tên kia hoàn thành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch sao? Gaara vẫn cứ cố chấp khuyên, trên mặt vẻ mặt cực kỳ chân thành. Quả thật, chân chính Uchiha Madara là Chu Tae-su Senmei thông qua uế thổ chuyển sinh cho gọi ra đến, nhưng này cái dấu đầu lòi đuôi mặt nạ nam, chẳng những có Mangekyo Sharingan cùng Raigen, càng là đem đời trước Jinchuriki chế thành pen. Này cũng tương tự là một luồng không cách nào khinh thường sức mạnh đối với Gaara tới nói. Xa ẩn thôn có thể diệt quên, thế nhưng nhẫn giới tuyệt đối không thể bị mặt nạ nam cùng Uchiha Madara người như vậy nắm giữ. Xem ra các ngươi vẫn không hiểu. Chu Tae-su Senmei nhìn Gaara, ngữ khí ngạo nghễ nói, nếu như mục đích của ta vẻn vẹn chỉ là thống nhất nhẫn giới, cái kia cần gì phải lớn như vậy phí hoảng hốt đây. Từ lúc Akatsuki vừa hưng khởi thời điểm, ta liền chú ý tới cái tổ chức này. Nếu như ta nghĩ tiêu diệt Akatsuki, vốn là dễ như trở bàn tay, huống hồ nắm giữ uế thổ chuyển sinh. Ta, nếu như muốn bằng thực lực thống nhất nhẫn giới, các ngươi cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản, cho nên ta chủ tính lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến, đồng thời đem Uchiha Madara triệu hoán về trên đời này. Muốn không chỉ có riêng là thế giới này, còn có càng trọng yếu hơn đồ vật. Nói tới chỗ này, Chu Tetsu Senmei quay đầu nhìn về phía Uchiha Madara, bỗng nhiên nói rằng, thần thụ, chakra khởi nguyên, ninja trung cực bí mật thực lực đạt đến ta tình trạng này. Nếu như muốn tiến thêm một bước nữa, nhất định phải hiểu rõ những này phục sinh thập vĩ vốn là kế hoạch của ta. Nếu như thế giới này có thể chống được ta thắng được thắng lợi cuối cùng. Như vậy, cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.